Chương 910, như vậy cũng có thể tiến hóa. Lưu Húc đi tới cửa mật thất cửa mật thất tự động mở ra, hắn đi ra mật thất, trước mắt là một cái lối đi tối thui, hắn chỗ ở mật thất là ở cổ bảo phòng ngầm dưới đất cuối lối đi vị trí. Lưu Húc từ trên thang lầu tới mặt đất, sau đó ở cả ác ma trong pháo đài cổ đi một vòng, hắn cảm giác rất vắng vẻ, ngoại trừ biên bức cùng chi chu bên ngoài, cũng không có phát sinh những thứ khác sinh vật. Về sau sẽ náo nhiệt lên hiện tại kịch tình tới chỗ nào bọn nhỏ ở văn kiện đảo bắt thần quang tợ lọt mòn tiến hóa thành tài mòn không có Lưu Húc xem qua đi ghi mòn, thế nhưng đối với hắn ấn tượng cũng không sâu, có thể nói cơ bản đã quên thất thất bát bát. Ở cổ bảo trong địa lao, Lưu Húc gặp được tợ lọt mòn, ở nhìn thấy nó cái kia phút chốc, hắn đã bị mê giết. Tợ lọt mòn là bởi vì đi ghi mòn các nhà nghiên cứu mà ra đời thí nghiệm đi ghi mòn, lấy tiếp nhân loại thời nay sủng vật làm ván khuôn, dáng dấp gần kề thực tế động vật. Có muốn hay không khả ái như vậy đương nhiên sở dĩ cảm thấy tợ lọt mòn khả ái, ngoại trừ bản thân nó xác thực rất có mê điểm bên ngoài, càng nhiều hơn hay là bởi vì nó cuối cùng có thể tiến hóa vì ẻn chê mòn, do đó ngược lại kết quả. Bằng không, Lưu Húc đại khái sẽ cảm thấy đem nướng tới ăn e rằng đồng dạng là một cái lựa chọn tốt. Hấp vẹm đệ mòn đại vương tợ lọt mòn thanh âm đang run. Run rẩy, bây giờ nó tương đối với Lưu Húc mà nói, thật sự là quá yếu, Lưu Húc chỉ là đứng ở nơi đó. Thân thể vô hình trung tản ra khí tức là có thể hoàn toàn ép tới nó vô lực phản kháng. Về sau ta ngươi sẽ là của ngươi chủ nhân, không cần sợ hãi, sẽ không có người khi dễ ngươi. Trước đây ngoại trừ ta ra ha ha ha ha Lưu Húc cuồng vọng cười to đứng lên, chấn được cả phòng đều đang nhẹ nhàng run run. Vèm đệ mòn đại vương, ta biết rồi tớ lọt mòn đối với Lưu Húc sợ, liếc mắt là có thể nhìn ra, thế nhưng Lưu Húc cũng không để bụng, khiến người ta hại chỉ sợ cũng một loại bản lĩnh. Ngươi kêu ta cái gì? Lưu Húc cười híp mắt hỏi. Vẹm đệ mòn đại nhân tợ lọt mòn ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Lưu Húc tự tay trên không trung một chảo, một cái màu đỏ roi ra xuất hiện tại trong tay hắn, cơ roi ra, ba một tiếng quất vào tợ lọt mòn trên người. A, tợ lọt mòn kêu thảm một tiếng, thế nhưng cái kia như tiểu cô nương vậy thanh thúy giọng trẻ con rơi vào Lưu Húc trong tai, lại làm cho tay cầm chính hắn cảm giác tâm lý dĩ nhiên dâng lên một hồi át không chế trụ được khoái ý lúc nào tự cả sẽ nởm thuộc tính. Lưu Húc cảm thấy cái này không phải là của mình sai, là vẹm đệ mòn bản thân vấn đề, ạ nỉm chỉ là bất tiện vô cùng nhuẩn nhuyễn chính là biểu hiện mà thôi. Ha ha ha, Lưu Húc cười lớn, lần nữa cơ roi quất vào tờ lọt mòn trên người. Ba nhất thanh thúy hưởng, rơi vào tờ lọt mòn mông bên trên. Ô, tờ lọt mòn bị đau, nhưng là lại không dám tránh, phản kháng sẽ chỉ làm chính mình ăn càng nhiều hơn vị đắng. Nó đã gặp có đỉ ghi mòn bị vẻm đệ mòn dùng huyết roi rõ ràng quất chết, cái kia thảm trạng nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vẻm đệ mòn đại vương, ta đã làm sai điều gì sao ngài, ngài tại sao muốn như thế nghiêm phạt ta? Tợ lọt mòn thân thể quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ co lại thành một vòng, dùng sở sở ánh mắt thương hại nhìn Lưu Húc, thanh âm rất là ai huyển, khiến người ta nghe xong, tâm lý sẽ sản sinh một loại bảo bảo hộ nó xung động, thế nhưng Lưu Húc ánh mắt lại không có chút nào mềm hóa, vẫn là băng lãnh mà điên cuồng. Tợ lọt mòn là thần thánh hệ đỉ ghi mòn ấu tử, là bát thần quang đỉ ghi mòn, bởi vì còn tuổi nhỏ, không phải có thể phát huy thần thánh lực lượng, cũng không còn ý thức được sứ mạng của mình. Vì vậy tính cách cũng không ổn định, từ hữu nghị hoặc là ác cũng có thể. Thế nhưng, làm thần thánh hệ đỉ ghi mòn mà thành tợ lọt mòn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giác tỉnh bắt đầu làm vi rút khắc tinh sứ mệnh. Muốn tưởng thu phục nó không cho nó phản bội nhất định phải hảo hảo dạy dỗ, coi như đã định trước ở tương lai muốn trở thành đối thủ. Vậy cũng muốn ở tợ lọt mòn đấy lòng mai phục một viên hắc ám mầm móng. Không biết mình sai ở nơi nào sao Lưu Húc dùng sức quất đánh, kỳ thực hắn nhìn như dùng sức, nhưng kỳ thực căn bản không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, bằng không ở lực lượng dưới, miễn là một roi có thể đem bây giờ tợ lọt mòn chịu thành một đoàn thịt vụn. A, đau quá, đừng đánh ta đau, tợ lọt mòn liên thanh kêu đau cầu xin tha thứ, nó không ở ngoan ngoãn đợi tại chỗ chịu đòn, mà là tại trong phòng giam tháo chạy đứng lên, lúc đầu đã chuẩn bị buông tha nó Lưu Húc thấy tợ lọt mòn cũng dám tránh. Vì vậy càng thêm có lực cơ roi. Cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát sinh ong ong chiến minh tiếng, nó bản thân lì hệ nờ la cực kỳ tà ác vũ khí, ở vẻm đệ mòn trong tay, càng là lây dính đại lượng đỉ ghi mòn tiên huyết, trở nên càng thêm khát máu. Ba, Lưu Húc giơ tay lên, rất tùy ý cơ roi, phát sinh phá không gào thét, chuẩn xác nện ở tờ lọt mòn trên đuôi. Ô, tờ lọt mòn kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn dưới đất, cũng là không có khí lực chạy nữa. Lưu Húc cảm giác mình đối với dường như càng ngày càng quen thuộc. Tuy là kỹ năng độ thành thạo vừa nói, nhưng là lại trong chỗ U Minh hoàn toàn chính xác có một loại càng được tâm ấn thủ cảm giác. Tợ lọt mòn gian nan ngẩng đầu tới, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, thế nhưng ở nó chỗ sâu trong con ngươi cái kia phát từ đáy lòng sợ hãi bên trong, đã có một phần không giấu được cừu hận cùng kiên trì. Tuy là cừu hận, thế nhưng vẫn có thể nhận rõ hiện thực sao. Lưu Húc biết tờ lọt mòn có nhất chiêu tên là tiểu cầu giống giận vu tì hồ ỉnh công kích chiêu số, phát sinh siêu tạ cản tiếng kêu to, khiến cho địch nhân tiến nhập mất cảm giác cha nở dê tha y mà không thể động đậy kỹ năng. Bất quá, thật là khiến người ta chán ghét nhãn thần A. Lưu Húc cao mày, tuy là không phải nhân loại hình thái, thế nhưng hắn nhưng thật ra là vẫn đem tờ lọt mòn trở thành ẻn trệ ô mòn ở quất, bằng không hắn ăn no dỗi việc đánh. Một con chó A. Bất quá cái này bởi vì này dạng, sự tình mới có thú A. Vậy cũng là giống như tỷ cổ đệ vì mòn cái loại này loại nhu nhược, một roi sẽ xuống ngay liền quỳ, đó cũng quá không thú vị. Đùng đùng ba đùng đùng, Lưu Húc một bên quật tỷ cổ đệ vì mòn, một vừa cười gần nói, biết mình sai ở nơi nào sao, muốn gọi ta chủ nhân nhớ kỹ sao, phải gọi chủ nhân ô ô ô chủ nhân, ta biết rồi A chủ nhân, ta sai rồi ô A. Tờ lọt mòn thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn không nghe được. Lưu Húc đối với nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, mà tờ lọt mòn cũng nằm trên mặt đất, ngã trong vũng máu. Được rồi, có thể đừng không phải cẩn thận đùa chơi chết Lưu Húc thu, đang chuẩn bị ly khai. Vừa lúc đó, tờ lọt mòn trên gáy hạng quyển dĩ nhiên tản mát ra ánh sáng nhu hòa, trên người nó tiên huyết đã ngừng nó tiến hóa, nàng dĩ nhiên tiến hóa như vậy cũng có thể tiến hóa tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.